Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 488 Túc Kim Ô Giác Ưng. Chỉ là kia nữ sử địa bàn không lớn, thả địa bàn trung yêu thú tu vi không cao. Giang Nam Như ở trong đó chọn lựa hồi lâu, cũng không có tìm đến có thể bồi dưỡng đối tượng. Rơi vào đường cùng, chỉ có chọn lựa lực lượng trọng đại thương vượn nhất tộc. Nhưng cung kỵ thừa giác mã nhất tộc, rời đến động phủ không xa địa phương, kia tất phương điều tự phục thông linh đan. Tu vi tiến triển cực nhanh, thường xuất ngoại du lịch, Giang Nam Như cũng không hạn chế kia tất phương điều tự do. Tuy có khi mấy ngày không trở về, nhưng chung quy còn có thể chạy về đến động phủ tới. Giang Nam Như trong lòng minh bạch, kia tất phương điều linh trí dù chưa mở rộng ra, lúc này cũng cùng phía trước bất đồng. Nàng lúc này nhưng thật ra có nhân loại 5-6 tuổi nhi đồng chỉ số thông minh. Tự nhiên biết nơi nào đối nàng hảo, nơi nào có thể được đến chỗ tốt tự Giang Nam Như chỗ. Có thể được đến cái loại này lệnh người phát cuồng đan dược. Mặc dù là hiện tại Giang Nam Như đối kia tất phương tiến hành xua đuổi. Phỏng chừng lúc này tất phương cũng sẽ không rời đi, Giang Nam Như mỗi ngày khổ luyện. Lại không có quá lớn tiến triển. Chợt một ngày, nàng nhớ lại ngày đó ở trầm xa chỗ cảm thụ. Lòng có sở cảm, kia đến từ bốn phương tám hướng không gian áp lực. Không chỉ là rèn luyện Giang Nam Như thân thể, còn tăng cường tự thân linh lực. Chỉ là lúc này kia ngàn dặm trầm xa đối Giang Nam Như đã không có bất luận cái gì tác dụng. Mặc dù là muốn dùng loại này phương pháp, nhất thời cũng không có tốt nơi đi, Giang Nam Như đang ở tự hỏi. Nghĩ lúc sau tu hành phương pháp, lại nghe kia động phủ ngoại chuyện tới một trận thấp minh. Kia tiếng kêu cực kỳ quen thuộc, đúng là ra cửa lâu ngày tất phương. Đối với tất phương, Giang Nam Như cũng lười đến đi lý. Lúc này Giang Nam Như, nhưng thật ra có vài phần cùng loại nhân gian cha mẹ. Hài tử vừa mới tới rồi nghịch ngợm tuổi tác, mà Giang Nam Như chỉ có thể bất đắc dĩ bảo hộ thôi, qua thật lâu sau. Giang Nam Như cũng không gặp kia tất phương tiến vào đến động phủ bên trong. Nàng trong lòng hô to không tốt, vội vàng ra động phủ, lại thấy kia tất phương chính run rẩy cánh, huyền ngừng ở giữa không trung. Ở kia tất phương phía sau, còn có một đám điểu cầm, những cái đó chim bay chung. Giang Nam Như hơn phân nửa không biết, nhưng thấy những cái đó bộ dáng cũng bất quá trình độ hiểu rõ. Duy độc ở tất phương bên cạnh hai chỉ, khiến cho Giang Nam Như chú ý, kia bên trái một con. Ba chân loài chim bay, trên người mạo ánh lửa, từ xa nhìn lại, nhưng thật ra có vài phần phượng hoàng bộ dáng. Trừ bỏ ba con chân có chút kỳ quái, bên nhưng thật ra nhìn không ra có cái gì bất đồng. Mà bên phải kia chỉ, lại là rất là bất phàm, thân như diều hâu, dưới thân lại có bốn chân. Trên đầu một con thật dài một sừng, Giang Nam Như lại chưa từng gặp qua, đây là, Giang Nam Như tức khắc kinh hãi, không biết kia tất phương từ nơi nào tìm tới điểu cầm. Nhưng thấy kia tất phương một đôi lấy lòng đôi mắt, Giang Nam Như tức khắc cảm thấy buồn cười, nói, này đó đều là ngươi bằng hữu. Kia tất phương đang ở giữa không trung, lại là liên tục gật đầu, cực kỳ đắc ý, Giang Nam Như âm thầm buồn cười. Không biết kia tất phương tự nơi nào tìm tới nhiều như vậy điểu cầm. Mặc dù là ba chân loài chim bay cùng bốn chân phi ưng, Giang Nam Như cũng không có tính toán chuyên môn vì chúng nó luyện chế thông linh đan. Kia thông linh đan dù sao cũng là thượng cổ đan dược. Tuy nói chính mình có thể luyện chế, cũng không thể mũi nhọn quá mức, tất phương phỏng chừng là có ý tốt. Có lẽ là tự ban đầu chỗ ở mời chào bạn tốt. Giang Nam Như bất đắc dĩ, đành phải ở chữ hàng đan dược chung tìm ra một ít bồi bổn cố nguyên. Cho những cái đó điểu cầm, nàng tất nhiên là đối kia tất phương hai cái bằng hữu xem trọng hai mắt. Cho cũng liền nhiều một ít quả thực, điểu cầm được đan dược, từng người đại hỉ, kia ba chân loài chim bay khởi sướng uy tới. Nhưng thật ra rất có vài phần lực đạo, Giang Nam Như xem tâm hỉ, tạm thời xưng là Tam Túc Kim Ô. Mà kia bốn chân phi ưng, trên đầu thật dài một sừng, Giang Nam Như chỉ phải xưng là Giác Ưng. Hết chương.